Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, thất thân. Vì không đạt được 001-234560 minh chủ hạ. Mạc A Vũ cắt đứt huyết xa, trầm nói rằng, không được, lão bản ghét nhất chính là làm loạn chuyện nam nữ, ngoại trừ các nàng. Lão bản chưa bao giờ chạm qua nữ nhân khác. Huyết Sa tức giận quát lên. Hiện tại cũng lúc nào có thể lệnh khiến lão bản mất đi ý thức kích tình độc tố. Tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nếu như trễ nải nữa, sẽ để cho lão bản không liều mạng mà. Mạc A Vũ trầm mặc. Cùng lão bản tính mệnh so với bất luận cái gì điểm mấu chốt hắn đều dám vượt qua. Hơn nữa hắn tin tưởng, coi như là sau đó lão bản biết, cũng sẽ không trách cứ hắn nhóm. Huyết Sa bên người, Trương Hinh Nguyệt trái tim kia run rẩy. Nàng từ Mạc A Vũ cùng Huyết Sa trong lời nói, cảm nhận được đường tu thời khắc này nguy cơ cùng hung hiểm. Bất quá, làm nàng cảm động là, mặc dù chính mình tại Huyết Sa bên người, Mạc A Vũ cùng Huyết Sa nhưng không có dự định để cho mình bang đường tu. Làm sao bây giờ? Chính mình cứ như vậy trơ mắt nhìn đường tu bị kích tình độc tố cho làm lại nhiều lần chết. Vẫn nói mình hiến thân, cứu hắn, nhưng nếu là thực sự cứu hắn, chính mình hơn 20 năm thuần khiết thân thể, khả năng liền, Trương Hinh Nguyệt sắc mặt không ngừng biến ảo. Mặc dù cuồng phong làm nàng có chút không mở mắt nổi, nhưng nàng vẫn là thấy rõ ràng đường tu đỏ lên sắc mặt. Còn có cái tay kia lung tung cầm lấy Mạc A Vũ thân thể. Cứu hắn, dù sao mình cái mạng này đều là hắn cứu. Trương Hinh Nguyệt quyết tâm, đại nói rằng, chúng ta tìm một địa phương, ta cứu hắn, ngươi. Huyết Sa cùng Mạc A Vũ nghe vậy sững sờ. Lập tức hai người toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Mạc A Vũ cười khổ nói, "Trương tiểu thư, ngài là Trương Hinh nhã muội muội, lão bản chúng ta hiện tại hận không thể vĩnh viễn ẩn núp Trương Hinh nhã. Ngươi nếu như cứu hắn, quan hệ này chấm ngoặc kép." Trương Hinh Nguyệt nói rằng, "Ta cứu hắn cũng không phải là bởi vì đối với hắn có cái gì cảm tình. Ta chỉ thì không muốn trơ mắt nhìn hắn chết. Lại nói, chuyện tương lai đi một bước xem một bước a. Bất quá, nếu như các ngươi không muốn ta cứu hắn, vậy các ngươi coi như ta chưa nói." Mạc A Vũ cùng Huyết Sa trao đổi cái ánh mắt. Lập tức Mạc A Vũ trầm giọng quát lên, "Còn nhớ rõ chúng ta lúc tới phát hiện cái kia trong khe núi sơn động sao? Lập tức đi vào trong đó." Hiu. Hiu, hiu, nhanh như tia chớp thân ảnh, xuất hiện ở một cái khe núi trong lúc đó. Theo từng đạo thân ảnh lèn đến cái xanh đen cửa sơn động chỗ về sau. Một đầu chính ở chỗ này nghỉ ngơi lợn rừng bị kinh động. Đang ở nó chu lên thời khắc, một thanh trường kiếm đâm thủng cổ của nó, đem trực tiếp đánh chết. Hơn 10 thước vuông dài sơn động, cao độ lại chừng 2-3 mét. Bên trong đủ để dung nạp 20-30 người. Khi mọi người bắn vọt sau khi đi vào, Mạc A Vũ ngăn đường tu tay, đưa cho Trương Hinh Nguyệt nói rằng, "Trương tiểu thư, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chỉ cần ngài có thể cứu lão bản chúng ta, từ nay về sau chính là của chúng ta ân nhân." Trương Hinh Nguyệt sắc mặt có chút ửng đỏ, cảm thụ được bị nàng ôm trong ngực đường tu. Nàng yên lặng lắc đầu, gian nan nói rằng, "Các ngươi, đi ra ngoài đi." Mạc A Vũ gật đầu nói rằng, "Chúng ta đang ở bên ngoài, mặc dù không biết cái kia cường địch có thể hay không tìm tới nơi này. Nhưng chúng ta cam đoan, coi như hắn tìm tới nơi này, chúng ta cũng có thể ngăn trở hắn." Nói xong, mấy người dồn dập hướng phía ngoài động đánh tới. Đồng thời rất nhanh giải ở ngoài mấy chục thước núi đá phía sau phụ trách cảnh giới. Chỉ bất quá, tại nơi phần cảnh giác đồng thời, cũng mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Suy tính lão bản tỉnh lại, phải ăn nói làm sao? Trong sơn động, cao nửa thước vách núi chỗ chúng bày đặt hai thanh mở đèn đèn pin. Đem sơn động này chiếu sáng sáng trưng, ôm trong ngực Đường Tu. Trương Hinh Nguyệt cảm thụ được cặp kia nóng bỏng bàn tay to tùy tiện ở trên người nàng vuốt ve. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt dạng mây đỏ càng ngày càng đậm. Nàng không có chân chính có yêu đương quá. Đã từng ngược lại là từng có hai vị quan hệ tương đối mập mờ nam sinh. Nhưng này vẫn chỉ là thời còn học sinh. Sau lại bởi vì tỷ tỷ Trương Hinh Nhã đại minh tinh thân phận. Bởi vì nàng gặp qua rất nhiều bị cảm tình tổn thương tỉ muội, cho nên vẫn luôn không đứng đắn 108 chỗ quá nam bằng hữu. Thậm chí cho đến bây giờ, nàng không có cùng nam nhân hôn qua. Làm như thế nào? Trương Hinh Nguyệt lòng run rẩy nhộn nhạo ngượng ngùng rung động. Do dự mà, dùng rằng, đang ở nàng bồi hồi không chừng thời khắc, nhưng ở một cỗ xé rách lực dưới. Bộ ngực y phục bị xé nát, lộ ra một mảnh bạch hoa hoa da thịt, không đếm xỉa đến, Trương Hinh Nguyệt quyết tâm, phối hợp Đường Tu vô ý thức động tác cởi hết quần áo. Bên ngoài sơn động, Mạc A Vũ cùng Huyết Sa súm lại, hai người khoảng cách cái động khẩu chỉ có xa mấy chục thước. Như thương ưng một dạng sắc bén nhãn thần hoàn cố bốn phía. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể bị bọn họ cảm ứng được. A, chấm ngoặc kép, mang theo tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Từ trong sơn động truyền ra, Mạc A Vũ cùng Huyết Sa nhìn nhau. Trên khuôn mặt dồn dập toát ra cười khổ thần sắc. Một tiếng này đến từ Trương Hinh Nguyệt kêu thảm thiết. Bọn họ minh bạch đại biểu cho cái gì? Sợ rằng từ giờ trở đi, Trương Hinh Nguyệt đích thanh bạch thân liền giao cho lão bản. Còn như lão bản sau này cảm tình khoản nợ, hy vọng hắn chớ vì giáo này giáo huấn chính mình mấy người. Ta có chút đồng tình lão bản, Mạc A Vũ thấp giọng than nhẹ, Huyết Sa xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói rằng, ai nói không phải thì sao? Tuy là Trương Hinh Nguyệt là Triệu Dặm chọn một tuyệt sắc đại mỹ nữ, nhưng thích lão bản là tỷ tỷ nàng, lão bản liền tỷ tỷ nàng cũng không muốn tiếp thu, nhưng bây giờ cùng nàng xảy ra quan hệ, cái này về sau đối mặt Trương Hinh Nhã, chấm ngoặc kép, Mạc A Vũ lắc đầu cười khổ nói, loạn thành nhất đoàn tê dại nam nữ cảm tình, chúng ta cũng đừng theo nhúng vào, ông chủ muốn là bởi vì chuyện này nghiêm phạt chúng ta. Chúng ta nhận sai thái độ nhất định phải đoan chính. Chết cắn tất cả vì cứu lão bản mệnh mới. Chỉ có làm quyết định, yên tâm đi. Chúng ta lại không phải người ngu. Huyết Sa theo bản năng lấy ra điếu thuốc lá. Nhưng trong giây lát nghĩ đến chỗ này lúc này thân ở hoàn cảnh cùng nguy cơ đang tiềm ẩn. Nhất thời đem điếu thuốc lá bóp gảy, vứt bỏ ở dưới chân. Bên trong sơn động, Trương Hinh Nguyệt thừa nhận lúc đầu thống khổ, trung kỳ vui sướng, hậu kỳ đau nhức cũng vui sướng lấy. Nàng cực kỳ sợ, bởi vì Đường Tu thật sự là quá điên cuồng. Mới trải qua nhân sự nàng đã kiên trì sấp xỉ 2 giờ. Vẫn như cũ tìm không thấy Đường Tu đình chỉ. Nàng muốn đẩy ra Đường Tu, nhưng bởi vì cả người không có lực thất bại. Thậm chí nàng áp chế thanh âm ở Đường Tu bên tai la lên mấy mươi lần. Vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Bất quá, phần kia tiêu hồn thực cốt tư vị, để cho nàng mơ hồ có chút trầm mê. Nếu như không phải mới trải qua nhân sự, nàng ngược lại là hận không thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Giống, chấm ngoặc kép, Đường Tu trong cổ họng bộc phát ra trầm thấp giống lên một tiếng. Rốt cục ở một hồi run rẩy chung ngừng động tác lại. Sau đó, bên trong sơn động rơi vào đáng kể an tĩnh. Lúc xế chiều, Đường Tu từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Khi hắn mở mắt trong nháy mắt, thần thức liền liên tục không ngừng hướng phía ngoại bộ phóng thích. Nhưng mà, trong khoảnh khắc thanh tỉnh về sau, cái khuôn mặt kia tuấn lãng trên gương mặt biểu tình liền vì chi động lại. Thậm chí, tại hắn thần thức trong sát na thu hồi thời khắc, ánh mắt của hắn liền chứng kiến trước mắt mỡ dê vậy trắng noãn bóng loáng mùi thơm của nữ nhân vai. Trời à, ta đều đã làm gì? Đường tu hô hấp trở nên dồn dập rất nhiều. Bên người đang ngủ say Trương Hinh Nguyệt, giữa hai lông mày mơ hồ còn mang theo vài phần thống khổ. Mặc dù nàng đang đắp y phục, nhưng không ít y phục đều nghiền nát bất kham, rõ ràng bị người xé quá. Trầm mặc, tĩnh mịch một dạng trầm mặc sau một hồi, đường tu mới chỉ có thận trọng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bạc bị nhẹ nhàng rắc ở Trương Hinh Nguyệt trên người, đồng thời đem nàng phơi bày ở ngoài chân dài to từ chính mình phần eo mang ra về sau. Khẽ động vài cái bạc bị, hắn lại lấy ra hai bộ quần áo, một bộ đặt ở Trương Hinh Nguyệt bên cạnh, một bộ rất nhanh mặc vào, sau đó nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài sơn động. Hắn không có chứng kiến, đang ở hắn cách khai sơn động thời khắc, Trương Hinh Nguyệt khóe mắt toát ra hai hàng thanh lệ. Hiu, hiu, hiu, hiu, Mạc A Vũ, Kim Sư, Huyết Sa, Hắc Hùng bốn người từ ngoài mấy chục thước sao mà đến. Rất nhanh đứng ở đường tu trước mặt, Mạc A Vũ kích động nói rằng, lão bản, ngài không sao. Đường tu sắc mặt có chút âm trầm, quan sát cảnh vật chung quanh liếc mắt, trầm giọng hỏi, là ai làm cho Trương Hinh Nguyệt cứu ta? Bốn người hai mặt nhìn nhau, lập tức Mạc A Vũ mới cười gượng nói, lão bản, ngài trong đêm qua độc rất thâm, nhất là kích tình độc tố nếu như trễ giải quyết, chỉ sợ sẽ làm cho ngài nguy hiểm đến tánh mạng. Hỗn đàn, đường tu tức giận mắng một tiếng, mắng, lẽ nào các ngươi không biết ta và Trương Hinh Nhã giữa tình huống? Lẽ nào các ngươi không biết Trương Hinh Nguyệt là Trương Hinh Nhã thân muội muội? Các ngươi quyết định như vậy, để cho ta về sau giải quyết như thế nào? Mạc A Vũ cười khổ nói, lão bản, chúng ta lúc đầu dự định mang ngài đi Thanh Lâm huyện, sau đó tìm ra trung tâm tắm, là Trương tiểu thư tự quyết định, nàng phải cứu ngài, chúng ta, chấm ngoặc kép. Đường tu nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn bốn người liếc mắt, lúc này mới hừ lạnh nói, các ngươi chờ đó cho ta, xem ta trở về làm sao giáo huấn các ngươi. Nói xong, hắn xoay người trở lại bên trong sơn động, phát hiện Trương Hinh Nguyệt vẫn duy trì phía trước tư thế còn đang ngủ thục. Hắn trầm mặc mấy phút, sau đó đi tới cái động khẩu ngồi xếp bằng. Lúc này, trong cơ thể hắn kích tình độc tố đã tiêu thất, nhưng nó độc tố vẫn còn tồn tại. Mặc dù đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng hắn còn là muốn sớm một chút đem những này độc tố tống ra. Mặt khác, trải qua nghỉ ngơi, hắn nội thương được rồi vài phần, nhưng còn vô cùng nghiêm trọng. Dùng một viên chữa thương thánh dược về sau, đường tu khống chế được trong cơ thể hỗn độn chi lực. Rất nhanh dọn dẹp thể nội độc tố, chậm rãi đem di vị ngũ tạng lục phủ trở về vị trí cũ. Tẩm bổ, chữa trị, khi hắn cả trái tim thần tất cả đều đắm chìm trong trừ độc chữa thương thời khắc, không có phát hiện trong sơn động Trương Hinh Nguyệt đã chậm rãi ngồi dậy. Đồng thời nhẹ nhàng đem đường tu đặt ở bên người nàng bộ kia nam sĩ nội y áo khoác mặc. Nàng không có đứng lên, tư ẩn bộ vị đau rát đau nhức, không để cho nàng dám đơn giản nhúc nhích, cứ như vậy mượn ngoài động chiếu vào ánh sáng. Nàng vừa nhìn đường tu bối ảnh, một bên yên lặng nhớ tới tâm sự. Mặc dù thời khắc này nàng đã là tâm loạn như ma, bên ngoài sơn động, Mạc A Vũ bốn người súm lại, Huyết Sa càng là từng lần một thấp giọng cường điệu, nhớ kỹ, chết cắn là vì cứu lão bản, chúng ta mới chỉ có cuối cùng tiếp nhận rồi Trương tiểu thư kiến nghị, còn nữa, chúng ta giải lão bản tính cách tính khí, hắn coi như là nghiêm phạt chúng ta cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Mạc A Vũ vuốt cằm thấp nói rằng, phía trước ở 1319 hào trại tập trung vơ vét tài sản đến khoản tiền kia. Chuẩn bị sử dụng a. Nếu ta đoán không lầm, lão bản biết phạt chúng ta mấy tháng lĩnh không đến tài nguyên tu luyện. Kim sư bỗng nhiên nói rằng, đợi sau khi trở về, ta tìm thời gian đi gặp một lần Trần Chí Trung. Hắn là đồ đệ của lão bản. Chúng ta từ chỗ của hắn mua điểm dược liệu chân quý. Cũng còn là rất thoải mái. Ân, ba người kia dồn dập gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.